Ký ức về một thiên thần, chương 100, kinh hoàng biệt thự khu Shinjuku. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À thật sao là mẹ, anh gạt em làm gì? Mẹ nói, mẹ có một thứ muốn anh đưa tận tay em, rồi mẹ chỉ rõ vị trí luôn. Không nghĩ được kỳ vật của mẹ thế mà lại bị bỏ quên trong kho suốt 10 năm trời mà chẳng ai hay biết. Sao có thể như vậy? Dọn kho, rõ ràng là anh em mình có cùng nhau dọn mỗi năm ít nhất một lần, vì sao lại không thấy chiếc hộp này cơ chứ? Vậy nên anh mới cảm thấy, thật kỳ diệu. Izu à, Daizu nở một nụ cười hãnh diện. Mẹ của chúng ta vẫn luôn dõi theo chúng ta, anh chắc là có cả ba nữa, nhưng có lẽ là tính ba nào giờ cũng ít nói nên ba chưa có ra mặt thôi. Chàng trai khẳng định chắc nịch, anh muốn tạo thêm niềm tin cho em gái mình, dù cho có những chuyện anh không thể nói ra, nhưng việc khích lệ em như thế chắc là anh không bị cấm đâu nhỉ. Mẹ còn nhắc đi nhắc lại, thứ này, vốn là của em. Izu tròn mắt, của em, anh thật sự không biết nó là cái gì nữa. Anh bỏ cả công ty chạy về đây làm trộm lục cho ra nó đó. Đèn nhà kho để lâu quá nên hỏng luôn rồi, có lẽ phải gọi người lắp cái mới thôi, phòng một ngày nào đó anh không đủ nhanh nhẹn thì lại bị em hại cho vô sinh. Anh, Izu phồng má, vừa ủy khuất vừa xấu hổ, cố tìm cách tảng lờ cho qua chuyện đó. Cô xòe hai tay ra trước mặt anh trai, đồ của em thì trả em. Daizu không có nói gì thêm, chỉ mỉm cười rồi đưa vật nọ cho cô em gái, có chút hồi hộp nhìn cô chậm rãi mở chiếc nắp gỗ. Khi Izu cầm nắp nhấc ra, đáy mắt cô không giấu được vẻ kinh ngạc. Không chỉ kinh ngạc còn có sửng sốt, cực kỳ sửng sốt, nằm gọn trong không gian tinh xảo kia, là một cây châm cổ. Cây châm mỹ lệ với bông hồng bằng đá lấp lánh và phần thân được làm bằng một thứ nguyên liệu lạ thường vô cùng đẹp mắt. Daizu đang tập trung vào món đồ, không hề nhận ra vẻ kinh ngạc quá mức của cô em gái. Wow, thứ này của em là sao nhỉ? Hay là mẹ muốn để lại nó cho em? Chiếc châm này cổ như vậy có khi là kỳ vật gia truyền cũng không chừng. Đợi một lúc mà vẫn không nghe Izu trả lời trả vốn gì, Daizu mới ngạc nhiên ngước lên và... Anh suýt nữa đã bị khuôn mặt trắng bệch của cô dọa chết. Izu, em làm sao? Em cần nghỉ ngơi một chút. Giọng cô gái lạc hẳn đi, không nhanh không chậm cầm chiếc hộp chạy biến về phòng. Daizu rậm bước định đuổi theo, nhưng rồi anh đứng đó thoáng nghĩ ngợi rồi lại thôi. Không hiểu sao, anh có cảm giác sắp tới, gia đình anh sẽ có biến lớn. Ngồi khoanh chân trên chiếc giường êm ái của mình, Izu bặm môi nhìn chằm chằm vào cái hộp gỗ nhỏ ở trước mặt, trong lòng đầy những cảm xúc hỗn loạn. Vì cái gì mà cây châm này lại giống hệt cây châm mà cô gái trong giấc mơ sở hữu, lại càng giống với cây châm mà Mochi đang giữ. Trùng hợp ư, chắc chắn không thể có chuyện gì trùng hợp như thế. Trùng hợp một cách đáng ngờ. Thật sự cô không thể hiểu nổi cái quái gì đang diễn ra với cuộc sống của mình nữa. Izu cảm thấy cực kỳ rối bời, thở hắt một cái rồi gục đầu xuống hai đầu gối. Đêm xuống, tại căn phòng khang trang rộng rãi trong ngôi biệt thự lớn nhất khu Shinjuku, một thanh niên đang sợ hãi thở dốc ngồi ép sát vào góc phòng. Từng giọt mồ hôi lớn rịn ra, chạy dọc từ hai bên thái dương xuống cằm, xuống cổ chàng trai. Những lọn tóc đen rối loạn lõa xõa dính sát gương mặt trắng bệch. Trước mặt anh, một cái bóng đen ngòm đặc quánh lẩng quẩng vô dạng xác định bay lơ lửng. Chỉ có thể trông thấy cặp mắt đỏ như máu cháy rực và hàm răng trắng ẩn nhọn hoắt nhấp nhô trong cái bóng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau hàm răng lĩa chĩa đáng sợ ấy, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Thứ không khí lạnh lẽo tỏa lan xung quanh nó khiến cho chàng trai hít thở không thông, thậm chí không có đủ khả năng thét lên kêu cứu nữa. Vẻ mệt mỏi và bất lực khắc rõ trên khuôn mặt thanh tú. Anh không hiểu vì sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này, cách đây mới chừng một tiếng thôi, anh vẫn còn đang điềm nhiên say giấc, chợt người anh xuất hiện tia cảm ứng khiến anh đột ngột tỉnh giấc, và rốt cuộc thì anh trông thấy thứ này đây. Nó thuộc cái thể loại gì và từ đâu đến, anh không quan tâm. Cái anh quan tâm bây giờ, là tính mạng của anh đang bị đe dọa nghiêm trọng. THN, xác C cái gì? Chàng trai cảm thấy kinh hãi. Vừa rồi, là thứ đó nói, cái âm thanh ấy, vang vọng và xa xôi, giống như từ một cõi nào đó vọng lại. Trái tim chàng trai đập như điên trong lồng ngực, thật đáng sợ, ta muốn, thân xác của ngươi, giọng nói cõi âm lại vang lên rợn người. Chàng trai đáng thương cắn răng lắp bắp một hồi, cuối cùng mới lấy hết can đảm bật ra được vài tiếng từ cái cổ họng run rẩy khô khốc. Muốn ta làm gì chứ? Tại sao lại là ta? Chấm, ta, muốn, thân xác, ta muốn, ăn, con gái của thần Tengen, ta muốn ăn cả ngươi. Nói đến câu cuối, bóng đen gào rít lên hung tợn với tiếng nghiến răng cạ vào nhau ken két. Chàng trai kinh hãi run rẩy đến vô lực, tay chân trở nên cứng đờ, và con ngươi mở to hết cỡ thu vào tầm mắt một cái bóng đen địa ngục càng ngày càng lớn dần lên. Ngay lúc bóng quỷ ngoác rộng cái miệng hôi thối lao đến, chàng trai chỉ còn có thể tuyệt vọng thét lên một tiếng rồi nhắm tịt mắt chuẩn bị cho một sự đau đớn tột cùng. Bỗng nhiên, cả người anh đột ngột lóe sáng, từng tấc da thịt của anh như dạ quang ánh lên giữa căn phòng tối mịt. Chàng trai không cảm thấy thân thể bị thương tổn gì, bất giác ngơ ngác mở mắt và phát hiện ra sự lạ này. Cái bóng đen ma quỷ kia bị nguồn sáng kỳ diệu ấy soi rọi vào, đau đớn gào rít đến đinh tai nhức óc. Chàng trai chịu không nổi thứ âm thanh quá cường đại ấy, cố gắng bịt chặt tai hết mức có thể nhưng huyết mạch trong đầu anh vẫn sôi ùng ục từng hồi như muốn nổ tung bất cứ lúc nào khiến anh sợ hãi không thôi. Cái bóng đen bị ánh sáng thiêu đốt kịch liệt từng chút một bị nuốt chừng. Rốt cuộc thì, kẻ bị ăn lại chính là nó. Nói ăn thì cũng không hẳn, chính xác thì nó bị tiêu diệt bởi một thứ ánh sáng gì đó mà chàng trai không xác định được. Cứ nhiên, anh cũng không còn tỉnh táo để xác định nữa rồi. Khi tiếng gào thét đáng sợ kia biến mất thì cũng là lúc hai bàn tay của anh bung ra khỏi hai tai. Cả người anh vô lực ngã nhoài trên nền đất, ngay lúc đó, cửa phòng bị đạp mạnh mở tung. Những vệ sĩ của căn biệt thự cao sang này đột ngột xuất hiện sau cánh cửa, tiếp đó là những nàng hầu vẫn còn nguyên ánh mắt lo lắng hoảng hốt. Nguyên lai là họ nghe thấy tiếng thét thảm thiết của chàng trai. Trông thấy bóng dáng thanh tú nằm bất động trong góc phòng với bộ pyjama xộc xịch và đầu tóc rũ rượi, mấy hầu gái thẳng thốt bụng miệng la hoảng. Thiếu gia, cô phu, Sama, T, G, vậy mà cũng đến 100 chương rồi. Vui quá đi, ăn mừng chút nào M, N ơi. LT, 3, tung bông, tung hoa, nhảy múa, cách chương.